hơn nữa thấy chuyển biến tốt liền thu lại, không nên quá tham lam. Những thế lực lần này tới đây đều hết sức khổng lồ, xem tình hình, hẳn là người trong Tam Đại Thánh Địa cũng đến, vừa rồi ta còn cảm thấy khí thế của mấy người quen, lúc này không phải là lúc để ngươi kiếm tiền. Điểm này, ngươi nhất định phải hiểu được. Bằng không vạn nhất khiêu khích nhiều người tức giận, chỉ với lực lượng trước mắt tồn tại trong Thiên Hương Thành mà nói, ngay cả bản thân ta cũng chỉ có thể bảo đảm toàn thân trở ra mà thôi. Quân Mạc Tà ha ha cười, liên tục gật đầu nói, không sai, nói vậy nhưng trong lòng hắn lại có chủ ý khác, không kiếm tiền. Vậy ta đây cần trường đấu giá long trọng như thế này làm gì? Chẳng nhẽ để đưa đồ miễn phí cho bọn họ sao? Vậy ta còn không bằng con heo rồi. Khi mặt trời vừa mới mọc, cửa lớn của quý tộc đường chậm rãi mở ra, hai người vẻ mặt tươi cười chân thành xuất hiện ở cửa, 16 người thiếu niên áo trắng phân sang hai bên trái phải, đón khách tiến vào, đấu giá hội sắp bắt đầu, mời các vị cầm thẻ bài tiến vào, người lần này tới đây tố chất dường như rất cao. Mặc dù quý tộc đường không mở cửa sớm, nhưng trước cửa không có ai xôn xao nóng nảy. Tuy không thể nói là lặng ngắt như tờ, nhưng cũng là thập phần bình ổn, cửa lớn mặc dù đã mở ra, nhưng mọi người vẫn còn yên lặng, không ai chuyển động. Tất cả mọi người đều lặng lặng chờ đợi, một cổ khí thế hết sức to lớn chợt xuất hiện, sau đó tựa hồ có một trận gió mát thổi tới, đám người đứng trước cửa quý tộc đường ào ào tách ra, để lộ ra một khoảng đường lớn. Năm người mặc áo đen chậm rãi đi ra từ trong đám người kia, chậm chạp đi tới phía trước, người cầm đầu một thân hắc y như mực, bên hông đeo một cái đai lưng màu tím vàng, một vỏ kiếm cũng màu tím vàng được buộc bằng một mảnh lụa màu tím, khuôn mặt thanh quán cổ phát. Ý nói khuôn mặt có vẻ trong sạch và cổ xưa, đệ co hiểu lắm, chắc ám chỉ người già vui vẻ, từng bước một đi tới đây, bốn người phía sau hắn cũng có cách ăn mặc giống y hệt, nhưng nhìn kỹ là có thể nhìn ra được, ở bên đai lưng màu tím của lão giả cầm đầu này được khảm lên ba ngôi sao nhỏ tỏa sáng lấp lánh, mỗi khi đi qua đi lại bị ánh sáng chiếu vào liền phát ra ánh sáng lấp lánh giống như mắt quỷ, bốn người ở phía sau lưng lão thì có hai người là hai sao, hai người còn lại là một sao, đáng nhắc tới chính là, hai người hai sao phía sau lưng lão không ngờ lại là Lôi Bạo Vũ, Bố Cuồng Phong. Hai kiếm khách kinh thiên động địa, Bạo Vũ Cuồng Phong song chí tôn, xem điệu bộ này, hắc y lão nhân đi đầu địa vị rõ ràng cao hơn hai người bọn hắn. Khi lão giả kia đi lại, giống như là bay là sát mặt đất, hắc bào toàn thân lại hoàn toàn không lay động chút nào, thậm chí không xuất hiện cả một chút nếp gấp. Lão đi tới dưới bậc thang, đôi lông mày chậm rãi nâng lên, hai con mắt bình hòa hàm chứa tang thương thế gian mở ra, khẽ mỉm cười, Hải Trầm Phong đang phụ trách đón khách chỉ cảm thấy trước mắt tự nhiên tối sầm lại, chỉ trong chớp mắt tiếp xúc với ánh mắt của lão giả này, cả linh hồn dường như đột nhiên thấy được bầu trời đêm đầy sao rực rỡ, trong lúc nhất thời thậm chí có chút cảm giác đầu hoa mắt choáng, hắn hít sâu vào một hơi mới hồi phục lại tinh thần, lấy lại bình tĩnh, lại nhìn lão giả này đã khôi phục như thường không có gì khác lạ. Chỉ nghe lão giả này nói, lão hữu chính là Độn Thế Tiên Cung Trữ Vô Tình. Đến đây tham gia đấu giá, nói xong, đưa qua một tấm thẻ, đúng là hoàn toàn dựa theo quy củ của quý tộc đường. Hải Trầm Phong mặc dù chưa nghe qua tên tuổi lão giả này bao giờ, nhưng hắn biết, lão giả này tuyệt đối là nhân vật không đơn giản, chỉ sợ so với sư phụ mình Úy Lam Chí Tôn Mộng Hồng Trần còn đáng sợ hơn. Hắn bình tĩnh tiếp nhận thẻ, chắp tay nói, mời tiền bối vào, một vị thiếu niên áo trắng đi ra từ phía đằng sau hắn. Dẫn năm người hướng phía trong đi đến, trên lầu của quý tộc đường, Mai Tuyết Yên thở dài một tiếng, nói, người này, chính là Tử Kim Hộ Pháp ba sao của Độn Thế Tiên Cung Trữ Vô Tình. Tiếp đó nàng nhẹ nhàng mà thở hắt ra một hơi, trầm lặng nói, thương thiên vô đức địa vô nghĩa. Trữ vô từ bi trữ vô tình. Trời xanh không đạo đức đất không tình nghĩa, thà không từ bi thà vô tình, từ trữ này có hai nghĩa, một nghĩa là thà rằng làm cái gì đó, một nghĩa là yên tĩnh. An tĩnh, nghĩa ở đây là, thà rằng, sắp tới nói tới tên gốc của lão này là Trữ Đôn Nho, chữ, trữ, đó lại mang nghĩa là, an tĩnh. Sau khi gặp nạn hận đời nó mới đổi tên thành Trữ Vô Tình nghĩa là, thà rằng vô tình. Ngồi buồn không làm gì giải thích chút chơi, Quân Mạc Tà ánh mắt sáng ngời, nói, cái tên này không tệ, Mai Tuyết Yên thấp giọng nói, người này vốn là một thư sinh, nguyên danh là Trữ Đôn Nho, cũng là một người kinh tài tuyệt diễm. Năm đó hồng nhan tri kỷ của hắn bị một tên đệ tử trong một đại thế gia nơi quê hương hắn làm nhục, Trữ Đôn Nho kêu trời trời không đáp, kêu đất đất không nghe, vị hồng nhan mà hắn yêu nhất treo cổ tự tử. Từ đó tính tình của hắn đại biến, bản thân đổi tên thành Trữ Vô Tình, bỏ văn tập kiếm, sau 15 năm thành công, ngay tại ngày hắn luyện kiếm thành công, hơn 700 miệng ăn trong cái huyền khí thế gia kia nơi quê hương của hắn bị hắn một hơi giết chết toàn bộ, thậm chí ngay cả một con chuột trong nhà cũng không thoát. Sau đó hắn lấy kiếm tung hoành, không gì cản nổi, uy lẫm thiên hạ 10 năm, bất kỳ một người nào, cho dù chỉ trộm một con gà thôi, rơi vào trong tay hắn, cũng là đầu một nơi người một nẻo. Ra tay tàn nhẫn tới cực điểm. Cả đời hắn không lập gia đình, tuổi già cô đơn đến nay, sau đó lại gia nhập Độn Thế Tiên Cung, không thể tưởng được bây giờ đã là Tử Kim Hộ Pháp 3 sao, cho dù là bên trong Độn Thế Tiên Cung, hắn cũng được tính là một nhân vật có tiếng nói, giết hay lắm. Ánh mắt Quân Mạc Tà sáng ngời, khen một tiếng, chúng nữ đang ngồi nơi đây, Độc Cô Tiểu Nghệ kinh ngạc đối với sự tàn nhẫn của Trữ Vô Tình, Quảng Thanh Hàng có chút đồng tình với tao ngộ của Trữ Vô Tình, Xà Vương Thiên Tầm lại hâm mộ huyền công của lão, chỉ riêng Quân Đại Thiếu lại có thể buộc miệng liền nói ra một câu như vậy. Trữ Vô Tình đã đi tới trong đại sảnh, ngay khi Quân Mạc Tà nói câu, giết hay lắm kia, lão đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về trên lầu nhìn thoáng qua, cái nhìn này, dường như vượt qua cả không gian thời gian, dù còn cách vài bức tường, nhưng nó tựa như một đạo thiểm điện từ trong nơi tối tăm hóa thành một đạo kiếm khí, chém lên khuôn mặt Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà cảm giác được trên mặt đau đớn một hồi, ánh mắt vừa rồi, rất rõ ràng là không có ác ý, nhưng lại thực sự là một đòn ra oai phủ đầu. Với tu vi Thiên Huyền đỉnh phong hiện tại của Quân Mạc Tà, lại có thể cảm giác được chân thật như thế, điềm báo xuất hiện rõ ràng trong lòng Quân Mạc Tà. Tiếp đó mấy người của Độn Thế Tiên Cung liền ngồi xuống ở vị trí thứ nhất trên hàng thứ nhất, ví dụ có hàng ngang A, B, C, D, và hàng dọc 1, 2, 3, 4, 5, thì nó ngồi ghế A1. Năm người đồng thời an tọa, không hề nói một lời nào. Lúc này nếu như có người nhắm mắt lại cảm ứng bằng cảm giác mà nói, chắc chắn sẽ phát hiện ra một điều rất kỳ dị, trong đại sảnh dường như là không có một bóng người nào. Năm người kia, hình như đã đồng thời tan vào trong không khí, Xà Vương Thiên Tầm thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, hai người có tu vi chí tôn, ba người còn lại tất cả đều là chí tôn tối cao. Đại tỷ, thực lực của Độn Thế Tiên Cung từ bao giờ đã trở nên mạnh như vậy, mọi người đương nhiên hiểu rõ ý tứ những lời này của Thiên Tầm. Đây chỉ là một trường đấu giá, Độn Thế Tiên Cung lại tùy tùy tiện tiện cử tới đây năm người, hơn nữa toàn bộ đều là siêu cấp cao thủ thế gian có 102 như vậy, như thế, nội tình chân chính của Độn Thế Tiên Cung còn sâu tới mức nào, Độn Thế Tiên Cung, hẳn là muốn mượn sự kiện lần này chấn nhiếp thiên hạ. Bất quá, thực lực của Độn Thế Tiên Cung đích thực là cao hơn chúng ta rất nhiều, không phải chỉ một hai cấp bậc thôi đâu, vẻ mặt Mai Tuyết Yên có chút ngưng trọng, sau đó lại thở dài, chủ yếu bởi chúng ta là huyền thú, bình cảnh đột phá quá khó khăn, nàng nói xong, ánh mắt nhìn Quân Mạc Tà có ý tha thiết mong mỏi, Quân Mạc Tà cười hắc hắc, nói, chỉ cần ngươi gả cho ta, chuyện gì ta cũng có thể xử lý hết, tứ nữ đồng thời mở miệng, biến. Ngươi nằm mơ đi, Quân Mạc Tà co đầu lại, ngay sau Độn Thế Tiên Cung, năm người mặc áo gai đội mũ cao khuôn mặt không chút biểu tình cũng tiến vào. Người cầm đầu có dáng người tưởng chừng như gầy tới cực điểm, áo gai rộng thùng thình chụp lên trên người hắn, khiến khi người khác nhìn có cảm giác hắn chính là một cây gai lớn, nhìn qua hắn không già cũng không trẻ, rất khó đoán tuổi, nhưng khuôn mặt lại giống như là vỏ của quả cà già, quả cà muối để ăn cơm đó, bị đặt trong máy trộn bê tông quấy trộn hồi lâu. Sau đó lại bị lôi ra treo lên hông gió cho khô, nét mặt tang thương giống như đã trải qua mấy vạn lần luân hồi rồi, năm người cùng người của Độn Thế Tiên Cung không sai biệt nhau lắm. Từ bên ngoài nhìn không ra ai cao ai thấp, chỉ có cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện, bên cạnh chỗ cổ áo của người mặc áo gai dẫn đầu có ba đạo kim tuyến, nhìn kỹ, nguyên lai đó là ba thanh kim sắc bảo kiếm được thêu lên, còn những người khác chỉ có hai đạo, chỉ thấy tên người gai này cũng tự mình đi tới trước mặt Hải Trầm Phong. Trầm giọng nói, chí tôn kim thành mã gian danh tới bái hội, Hải Trầm Phong không dám chậm trễ, thu lại thẻ lại, cung kính đưa tay nói, mời vào, người này gọi là mã gian danh, chính là cao thủ nhất lưu của chí tôn kim thành. Đừng nhìn bộ dạng hắn buồn cười, kỳ thực ra hắn cũng là một người cực kỳ đáng sợ, Mai Tuyết Yên biết Quân Mạc Tà sẽ không nhận biết được, liền giới thiệu từng người một, ma tương danh. Tên này hay lắm. Ma tương trò mạc trượt của tung của. Ở đây là dị giới mà cũng có mạc trượt, lạ ghê, Quân Mạc Tà nhịn không được cười lên, nhìn Đường Nguyên sờ sờ cằm nói, bất quá quãng thời gian thiếu niên của tên gia hỏa này rất tang thương sao. Thể trạng của Đường đại thiếu chí ít cũng có thể chia ra làm 20 tên mã gian danh đó. Cái so sánh này thật sự là rõ ràng nha, Đường Nguyên dở khóc dở cười. Mọi người nhất thời cười ha ha, Mai Tuyết Yên thản nhiên cười, nói, phụ thân của hắn, vốn là một con ma bài bạc. Đây vốn không phải là một cái tên nhưng hắn cố ý đặt cho nhi tử của mình cái tên này. Bất quá có một điểm ngươi nói không sai, người này năm đó có ngoại hiệu kêu là mãn diện thương tan, tang thương đầy mặt nhưng tâm không già cỗi, tiếu lý tàn đao, trong nụ cười có chứa đao, không chút lưu tình. Đây chính là nhân vật cùng thời đại với Trữ Vô Tình Mã Giang Danh, đại tỷ, vì sao hắn có ngoại hiệu kêu là mãn diện thương tan, Độc Cô Tiểu Nghệ đã bất tri bất giác gọi Mai Tuyết Yên là đại tỷ theo Xà Vương Thiên Tầm, Mai Tuyết Yên nhịn không được cười lên một tiếng, nói, bởi vì hắn từ ngày sinh ra đã chính là mãn diện thương tan rồi. Đây là hắn mang ra từ trong bụng mẹ, khuôn mặt lão nhân trời sinh, mọi người cùng nhau cười vang, bất quá, vận mệnh người này cực kỳ trớ trêu. Khi tuổi còn nhỏ phụ mẫu đều mất, không thể mưu sinh liền bán mình vào kỹ viện, trở thành gã sai vặt. Về sau trưởng thành hơn một chút, đảm nhiệm việc pha trà rót nước, cùng chào hàng các loại kỹ nữ cho khách cũ, chương 523, đối chọi gay gắt. Năm đó, Mã Giang Danh hình dạng hèn mọn, cộng thêm nghề nghiệp độc đáo, câu nói nhiều nhất trong ngày là kim thương bất đảo, luôn nói đến khản cả giọng, cho nên, càng về sau, lúc hắn đã thành danh, nếu có người ở trước mặt hắn nói bốn chữ này thì sẽ bị hắn cho là khiêu khích, nếu không tốt liền không chết không thôi, với thực lực của hắn thì người khác chỉ có chết mà thôi. Đại tỷ, Thiên Tầm cùng với Quảng Thanh Hàn đều mặt đỏ tai hồng, nhìn không được hơi sẵn giọng. Chỉ có Độc Cô Tiểu Nghệ mở tròn mắt, tò mò hỏi, kim thương bất đảo. Đó là gì? Là thương thuật của hắn cao siêu đến mức không ngã được sao? Lúc đó hắn không phải là một tên sai vặt sao? Hắn có được bản lãnh đó à? Mai Tuyết Yên cười khổ, vuốt vuốt cái mũi của Độc Cô Tiểu Nghệ, thần A. Tiểu nha đầu, muội nghĩ đi đâu đấy, không nên hiểu nghĩa đen, nghĩa bóng ấy, những lời này cũng nói được, nhưng đừng nói với người khác, ý tứ của mấy từ này chính là hắn lúc ấy buôn bán dược phẩm, hiệu quả so với điếu bách cân, không khác nhau nhiều lắm, hiểu chưa? Độc Cô Tiểu Nghệ mặt đỏ tới mang tai, tiểu nha đầu này sau này mới biết hiệu quả của điếu bách cân. Cũng hiểu được đại khái chuyện nam nữ, biết mình lại sai, may mà trong này toàn người nhà, cũng không có gì. Cuối cùng lại nhịn không được mà nhìn quân đại thiếu gia, tiểu nha đầu nghĩ là rất kín đáo, nhưng ánh mắt mờ ám này đã sớm bị mọi người phát hiện, đoàn người cùng nhau cười vang lên, ngoại trừ tiểu nha đầu, cũng có người nhìn lén quân Mạc Tà, chính là Quảng Thanh Hàn. Quảng đại tiểu thư chỉ thấy tên bại hoại kia nghe ba chữ đó xong thì vẻ mặt nhìn mình rất mờ ám. Xem ra thằng nhãi này đang suy nghĩ gì trong lòng chẳng phải là rõ ràng rồi sao? Mặc dù cố gắng trấn định, nhưng mà khuôn mặt vẫn nóng lên, hai má đỏ như son, đúng là rất động lòng người. Cho đến một hôm, Mã Giang Danh ở kỷ viện xảo ngộ gặp được một khách làng chơi, người này cũng là một tên đáng khinh đến cực điểm. Càng ly kỳ chính là vị khách này lại liếc một cái đã nhìn trúng Mã Giang Danh, cho là thiên phú của hắn phi thường, có đại duyên pháp với mình nên thu Mã Giang Danh làm đồ đệ ngay tại chỗ. Sau đó Mã Giang Danh liền theo vị khách đó, hắn quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của sư phụ, vừa xuất thế liền danh chấn giang hồ. Vào lúc đó, hắn cùng Trữ Vô Tình và mấy vị chí tôn khác cùng nhau xưng danh, đến lúc thực lực đã đến đỉnh phong thì Trữ Vô Tình gia nhập Độn Thế Tiên Cung, còn Mã Giang Danh thì đi chí tôn Kim Thành. Thực sự không ngờ lại gặp hắn ở chỗ này, Mai Tuyết Yên nói xong, ánh mắt lại có chút thận trọng, cảnh cáo mọi người, Mã Giang Danh xưa nay hỉ nộ vô thường. Không bao giờ làm theo quy củ. Bình thường thì không sao, nhưng sau đó lại có thể giết người ngay lập tức, không có một chút dấu hiệu. Hơn nữa, những người hắn giết thường không cùng hắn có chút quan hệ nào, hoàn toàn là do vui buồn của bản thân mà hành sự. Cho nên, các ngươi tốt nhất là cách xa hắn một chút, nếu hắn động thủ giết người, ta cũng chưa chắc có thể cứu được các ngươi. Tên này là một tên quỷ sắc, quân Mạc Tà đột ngột hỏi một câu, vì sao hỏi như vậy? Mai Tuyết Yên kỳ quái nhìn hắn, sư phụ của hắn là khách làng chơi, hơn nữa là một tên khách làng chơi tệ hại, một đời là cao thủ, lại đi kỹ viện, hắn không phải là một tên sắc quỷ thì là gì? Quân Mạc Tà dĩ nhiên nói, mà Mã Giang Danh lại bái sư đúng lúc sư phó Vương Bác của hắn đang chơi gái, cho nên, hắn cũng phải có thiên phú ở phương diện này, vậy cũng chưa chắc, Mã Giang Danh năm đó tiếng xấu đồn xa, cơ hồ mọi chuyện ác đều đã làm, nói không chuyện ác nào không làm cũng không đủ. Chỉ là hắn lại không phạm sắc giới. Hơn nữa, cả đời hắn chưa từng có tình yêu, càng chưa từng có gia đình. Mai Tuyết Yên lắc đầu, bác bỏ hoàn toàn ý kiến của quân Mạc Tà. nhưng Quân Mạc Tà nhắc nhở lại làm cho nàng lâm vào trầm tư. Chuyện này rốt cục là thế nào? Đây cũng không có lý do gì a, chẳng lẽ một tên sắc quỷ lại đi thu một tên đạo học tiên sinh làm đồ đệ? Đây là đạo lý gì? Trong đó tất nhiên có nguyên nhân khác, Quân Mạc Tà suy nghĩ sâu xa một chút, đột nhiên cười rất cổ quái. Cười đến đáng khinh, bộ dạng lại cực kỳ thoải mái, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ đã nghĩ được cái gì? Mai Tuyết Yên kỳ quái hỏi. Chúng nữ cùng nhau nhìn về phái Quân Mạc Tà, ta đang suy nghĩ, cô nghĩ xem sư phụ của hắn có phải là vì tu luyện một môn huyền công cổ quái nào đó, bởi vì một nguyên nhân nào đó mà không thành công, sau đó chuyển sang phương pháp trái ngược, liền thu Mã Giang Danh làm đồ đệ để cho hắn tu luyện nghịch hướng. Quân Mạc Tà cười hắc hắc, hoặc là Mã Giang Danh này trời sinh có tính chất đặc biệt nào đó, mà loại tính chất này, đối với người khác thì không có ý nghĩa gì, thậm chí là thiếu hụt gì đó so với người thường. Nhưng loại tính chất này lại vừa khéo phù hợp với môn huyền công này, cho nên mới được sư phụ hắn thu nhận. Bằng không, tại sao hắn lại có hành vi quái dị như vậy? Lúc này, Quân Mạc Tà lại nghĩ đến một bộ võ học nổi tiếng ở kiếp trước, Quỳ Hoa Bảo Điển, cho nên mới thình lình nói ra những lời này. Kỳ thật, ngay cả Quân đại thiếu gia cũng không biết, những lời này lại nói trúng sự thật. Bất quá, nếu quả thật như vậy, nếu có một ngày mình chống lại Mã Giang Danh, như vậy thì cần phải cẩn thận gấp bội rồi. Quân Mạc Tà âm thầm tính toán trong lòng, nếu có loại công phu này. Dù cho thật sự là vậy, làm sao xảo hợp để cho Mã Giang Danh học được, cho nên cái này căn bản là do ngươi nghĩ ra, ngươi tại sao lại luôn nghĩ đến những chuyện cổ quái như vậy cơ chứ? Quảng Thanh Hàn, Độc Cô Tiểu Nghệ, Xà Vương Thiên Tầm đồng thời mắng hắn. Mai Tuyết Yên lại không như tam nữ, xông vào cấu xé Quân đại thiếu gia, mà hơi nhăn mày một chút, tự hồ đang trầm tư. Đại sảnh bên dưới, Mã Giang Danh đang đi tới, bỗng nhiên cười quái dị, Trữ Vô Tình, ngươi cũng tới sao? Đã lâu không gặp a. Khuôn mặt lạnh của Trữ Vô Tình xuất hiện một nụ cười lạnh lùng nói, ta cứ nghĩ Chí Tôn Kim Thành phái ai tới, nguyên lai là lão quái vật nhà ngươi. Trữ Vô Tình, ngươi nói ta là lão quái vật, vậy ngươi trẻ hơn ta bao nhiêu? Mã Giang Danh the thế nói. Thanh âm tự hồ muốn cười nhưng ngữ khí lại rất buồn bực, người khác nghe được thì thấy không rét mà run. Lão quái vật ngươi ít nói đi. Nhưng lời này cũng không phải là sai, ta quả thật cũng không hơn ngươi bao nhiêu. Trữ Vô Tình phất tay áo, chậm rãi ngồi xuống. Gì? Ý của ngươi là ngươi có thể sống thọ hơn ta sao? Mã Giang Danh cười quái dị. Thanh âm trở nên dị thường trầm thấp. Tốt, vậy để cho hai lão côn chúng ta thử xem, để xem ai sống được lâu hơn. Ngươi chắc chắn chết trước. Mã Giang Danh, có phải ngươi muốn đánh nhau với ta một trận không? Trữ Vô Tình sắc mặt lạnh lùng, thần sắc nghiêm nghị quát một câu. Hai chữ lão côn này lại khiến Trữ Vô Tình không bình tĩnh được, tựa như là khiến hắn nhớ đến chuyện cũ, với công phu tu dưỡng hơn trăm năm của hắn, vậy mà nghe xong lại sát khí đằng đằng. Cả người như thần kiếm xuất vỏ, mặc dù hắn chưa hề nhúc nhích, nhưng kiếm khí đã bắn ra bốn phía trong đại sảnh tựa hồ đem không khí cắt thành từng mảnh nhỏ, cả đại sảnh yên tĩnh, tiếng gió như hạt kêu, cây cỏ như binh lính, đánh nhau với ngươi một trận, có gì không thể. Bất quá, nơi đây không phải là chiến trường tốt, Mã Giang Danh hừ một tiếng, Trữ Vô Tình, nhất định sẽ có một trận chiến, ta có thể chắc chắn, ha ha ha, Mã Giang Danh, ngươi quả nhiên là một tên trân tráo, 136 năm trước, Trữ Mỗ đã tha cho ngươi một lần, lần này xem ngươi còn vận khí năm đó không, Trữ Vô Tình cười dài một tiếng, liếc mắt nhìn Mã Giang Danh, hừ, sĩ biệt tam nhật, quán mục tương khang, 30 năm phong thủy luân chuyển, huống chi là 136 năm. Trữ Vô Tình, những người luôn tự sướng như ngươi, thường thường là vui quá hóa buồn, Mã Giang Danh cất giọng the thế nói, đừng để mất uy danh 200 năm của ngươi dưới tay ta mới tốt, ta sẽ mở mắt mà xem, vì ta rất muốn đến ngày tự tay ta đưa ngươi chém thành hai mảnh, Trữ Vô Tình hừ một tiếng. Xem ra hai người này năm đó không biết đối phó như thế nào, thậm chí còn từng sinh tử với nhau, nhưng nghe những lời này thì dường như Mã Giang Danh bị đã bại, trên lầu, Mai Tuyết Yên cùng Quân Mạc Tà nhìn nhau. Cùng chứng kiến lời nói của hai người, Mai Tuyết Yên trong mắt là có chút lo âu, Quân Mạc Tà lại là một mảnh chiến ý. Mai Tuyết Yên lo lắng chính là, Đoạt Thiên Chi Chiến đã đến gần, nhưng Tam Đại Thánh Địa vẫn còn tranh đấu với nhau, xưa nay, nội đấu chính là hao chiến lực nhất, nhưng cục diện này thực là hỏng bét đến cực điểm, những màn trước mắt khiến Quân Đại Thiếu Gia cũng cực kỳ hưng phấn. Hoàng Thái Dương tuy huyền công thâm sâu, thực lực rất mạnh, với Quân Đại Thiếu Gia ngoài biết Mai Tuyết Yên thực lực cực mạnh, nhưng đối nhân xử thế lại quá mức tự cao tự đại,

nhưng cảm giác đau đớn này thật sự đáng giá. Thậm chí hai người cho rằng, để đạt được hiệu quả như vậy thì đau đớn gấp trăm lần cũng đáng. Căn bản sẽ không do dự mà lựa chọn, công hiệu cường đại của Diệp Cốt Đan vẫn đang tiếp tục hoạt động trong thân thể hai người, nhưng hai người cũng không còn chút hoài nghi nào về sự thần diệu của Diệp Cốt Đan nữa. Hai người đồng thời nhìn phía Quân Mạc Tà trên đài, trong mắt ánh lên thần quang, thậm chí ánh mắt kia còn kèm theo một tia cảm kích từ đáy lòng, bởi vì nếu không có sự đồng ý của Quân Mạc Tà để tự thân thực nghiệm, sau khi có Diệp Cốt Đan cầm về, tất nhiên là họ sẽ ưu tiên cấp cho những người trẻ tuổi có thiên phú, đào tạo lực lượng sau này. Hai người vốn khinh thường tranh chấp, với lại cũng đã lớn tuổi, cho dù muốn tranh chấp quyền dùng cũng không đến lượt mình. Nhưng mà không ngờ được ở đây, lại có cơ hội được dùng một viên Diệp Cốt Đan, hai người biết mình đều là siêu cấp cao thủ. Cũng biết là sự chữa trị các đốt ngón tay của mình có thể sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng. Không dùng Diệp Cốt Đan với dùng là hai sự tình hoàn toàn khác nhau, bất kể là thân pháp hay uy lực, đều có thể tăng thêm lần thứ hai. Hơn nữa sự tăng lên này tương đối kinh người, nhưng mà Hồ Diên Khiếu lại không có cùng ý nghĩ với hai người, thực lực có được hắn cũng biết là điều tốt, nhưng quá trình dược lực phát huy quá thống khổ. Đến nỗi hắn dùng toàn bộ công lực bản thân kiềm chế, chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng để không mất mặt trước mọi người, nhưng mà mồ hôi của y đã thấm ướt áo, ở đây đều là người sáng mắt, sự thay đổi của hắn chắc chắn là không qua nổi mắt mọi người. Chẳng qua không ai dám nói toạc ra mà thôi. Việc thử nghiệm nói chung đã nêu ra được một mặt, cảm thụ thân thể mình thay đổi hẳn, khóe miệng Trữ Vô Tình lộ ra một tia cười thỏa mãn. Hắn bước từng bước đến trước mặt, nhìn Quân Mạc Tà nói một cách trịnh trọng, đa tạ. Quân Mạc Tà cười nhạt nói, không có gì. Trữ Vô Tình cười thoải mái, xoay mặt về phía mọi người nói một cách chậm rãi, bổn tọa Trữ Vô Tình, có thể chứng nhận Diệp Cốt Đan hoàn toàn hữu hiệu. Hơn nữa hiệu quả tốt đến mức bất ngờ. Thần dược như vậy, thực sự là một kỳ tích của thiên địa tạo hóa, chương 525, tỷ lệ khủng bố. Ngay trong lúc đó, trong đại sảnh mọi người mắt đều sáng rực lên, sau đó thì bắt đầu xì xào bàn tán. Một hai người thấp giọng thì thào thì cũng chả có gì đặc biệt, nhưng cùng lúc cả ngàn người thì thầm to nhỏ thì âm thanh vang dội như một trận mưa rào quét qua, hay như cả ngàn con rắn bò lướt qua mặt cỏ. Từ trên lầu xà vương thiên tầm chỉ cần khẽ xoay cổ nhìn qua đều thấy ở dưới sảnh người người đang chụm đầu bàn tán. Trong đại sảnh bỗng chốc trở thành một mảnh hỗn loạn, người của Tam Đại Thánh Địa đã thừa nhận đan dược, ngay khi đó trong lòng mỗi người càng tín nhiệm đan dược thêm vài cấp, từ nhất định phải có, trở thành không tiếc thứ gì nhất định phải có, ngay trong nháy mắt đã thay đổi hoàn toàn, yên lặng. Xin mọi người yên lặng một chút. Quân Mạc Tà học theo bộ dáng quan tòa trên truyền hình, sắc mặt nghiêm trang gõ búa phanh phanh, trong lòng vô cùng thích thú. Cùng lúc đó thì trên lầu, Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm đều đem toàn bộ tư tưởng chú ý đến người của Tam Đại Thánh Địa, trước mặt Quảng Thanh Hàn và Độc Cô Tiểu Nghệ đều mở ra giấy trắng sẵn sàng ghi chép gì đó. Nếu như mục đích lúc trước của Quân Mạc Tà khi mở hội đấu giá, một là thu vào số lượng lớn tài phú, vì chính tiền tài bản thân mà thu vào một mối lớn, chuẩn bị cho thần binh đặc công bộ đội của chính mình sau này, còn thứ hai thì thật sự rất đơn thuần, chỉ là vơ vét của cải thôi. Vì sau này chuẩn bị cho cung điện và căn cứ ở Thiên Phạt Xâm Lâm mà không có của cải nhiều đến mức khủng bố, thì cũng chỉ là suy nghĩ viển vông mà thôi. Nhưng đến thời khắc này, mục tiêu hiển nhiên không chỉ còn hai nữa, ở nơi này tất thảy đều là đại thế gia đến đấu giá hội mua đan dược, cũng có thể nhìn ra nhà nào có thù oán, nhà nào lại cùng nhà khác giao hảo với nhau, nhà nào có thế lợi dụng, nhà nào lại nhất định phải cắt đứt tất cả quan hệ. Chuyện này không thể nghi ngờ là một tin tình báo quý giá. Mặt khác còn có một chuyện rất quan trọng, đó là mục đích của Mai Tuyết Yên. Mai Đại Mỹ Nhân muốn xác nhận quan hệ của Tam Đại Thánh Địa đã tới bực nào rồi. Từ trước đến nay cả ba chưa bao giờ hiện thân, ai cũng không biết tột cùng quan hệ của họ là như thế nào, họ ở đâu mà không ai biết chỗ, lại còn có biến hóa thế nào, có thế hay không giống như lúc trước. Tuy luôn tranh đấu lẫn nhau nhưng khi đối mặt kẻ thù từ bên ngoài thì đều có thế lại thống nhất thành một khối, một lòng chống địch. Việc này chính là liên quan đến tương lai của toàn bộ đại lục, nhất quyết không thể khinh thường, cho nên Quân Mạc Tà đối với lần đấu giá này thật sự vạn phần chờ mong. Trong mắt những người này thì Diệp Cốt Đan chính là linh dược hàng đầu thiên hạ, không sợ bỏ ra ngàn vạn nén vàng để thu bảo vật vào tay, nhưng trong mắt Quân Mạc Tà thì Diệp Cốt Đan có thể nói là ngay cả hàng thông thường cũng không bằng, đừng nói tới quý hiếm, nếu không phải còn có công dụng kiếm tiền chỉ sợ Quân đại thiếu gia còn chẳng thèm chế ra nhiều như vậy. cả đại sảnh cơ hồ chiếm cả tinh anh của một nửa đại lục, hoàn toàn không nghĩ ra được vật mà mình từ xa vạn dặm truy cầu, không tiếc tán gia bại sản quyết tâm phải có, lại còn qua tranh đấu đến tán gia bại sản lại không đáng một đồng trong mắt kẻ khác, thật là một cái thiên đại trào phúng. Hiệu quả vượt xa dự kiến, khiến quân Mạc Tà cũng không còn yên phận ngồi không bày bố cuộc đấu giá theo quy củ được, như là không thế cạnh tranh phi pháp, cố ý nâng giá hay là dùng thủ đoạn uy hiếp từ từ. Vậy là đã chứng minh thần đang bán ra có công hiệu, vậy thì ngay bây giờ sẽ bắt đầu đấu giá. Quân Mạc Tà gõ một búa lên bàn, sau búa này cả sảnh liền trở nên lặng ngắt như tờ. Lần này người bán cung cấp ra tổng cộng có 50 phần diệp cốt đan, mỗi phần gồm 20 viên. Nói cách khác, bất kể là ai, thuộc gia tộc nào thì chỉ cần lấy được một phần đan dược rồi chọn ra 20 cường giả có tiền đồ vô lượng phục dùng sẽ đảm bảo con đường huyền công sau này của bọn họ sẽ mau chóng vượt xa người thường, thành tựu lại càng viên mãn. Nói rõ hơn thì giả dụ như trong gia tộc các vị xuất hiện một vị thiên tài, vị này từ lúc sinh ra cho đến lúc đạt tới cảnh giới thiên huyền cần ít nhất là 60 năm, thế nhưng nếu hắn dùng diệp cốt đan từ khi còn nhỏ thì hoàn toàn có thể rút ngắn xuống còn 40 năm, có khi còn ngắn hơn. So sánh dùng và không dùng, có ít nhất là 20 năm chênh lệch. Các vị hẳn là ai cũng hiểu sự chênh lệch này nói lên điều gì. Lần này sau khi quân Mạc Tà cất giọng mê hoặc, không khỏi làm cho áp lực trong sân lại thêm phần nghiêm túc, trên mặt mọi người lúc này đều là một mảnh trầm trọng, đều đang lo lắng những lời này của quân Mạc Tà sau lưng còn có ý khác. 20 năm chênh lệch nói lên điều gì? Nói lên rằng khi người khác đã tiến vào thiên huyền thì ngươi vẫn đang dãy dụa ở cảnh giới ngọc huyền. Chỉ vừa nghĩ tới đó thì ai cũng không rét mà run. Nếu nghĩ kỹ thì chẳng phải là nói rằng gia tộc nào chiếm được diệp cốt đan thì tương lai không xa tiêu diệt gia tộc, không chiếm được diệp cốt đan chả phải là dễ như trở bàn tay sao? Nhất tay liền tạo ra 20 cao thủ đó, ngoại trừ người của Tam Đại Thánh Địa, thì những chỗ khác không thế nào ngậm miệng mà bắt đầu loạn cả lên. Tổng cộng chỉ có 50 phần, có thể đoán được rằng người nhà Tam Đại Thánh Địa sẽ chiếm được ít nhất một phần, có khi lại còn nhiều hơn. Nhưng những thế gia còn lại thì ít nhất vẫn hơn 600. Nhiều hơn chứ không thế ít hơn, 600 thế gia lại chí có thể giành nhau 40 phần. Có thể hình dung tỷ lệ này tàn khốc cỡ nào, quân Tam thiếu gia, lần đấu giá này chỉ có 50 phần diệp cốt đan phải chăng là ít quá, quả nhiên có người đưa ra dị nghị. Người dẫn đầu là một lão tóc trắng khí độ bất phàm, từ chỗ ngồi đứng lên nói, chúng ta có hơn 600 nhà, ngươi lại chỉ bán ra 50 phần đan dược, chuyện này đối với đại đa số thế gia mà nói thì cũng có điểm thật không công bằng. Một lời vừa ra khỏi miệng đã khiến ai nấy nhau nhau hưởng ứng đầy khí thế hợp nhau vây công. Dù sao thì diệp cốt đan công dụng nghịch thiên như vậy, ai lại không muốn truy tới tay, lại hỏi có ai không muốn gia tộc mình đứng trên đỉnh cao đại lục, khiến người trong thiên hạ đều phải ngước nhìn. Hiệu lệnh giang hồ, tuyệt bất khả từ, quân lâm thiên hạ, ai dám tranh phong, yên lặng, quân Mạc Tà lại gõ bàn. Vị lão giả này tôn tính đại danh là chi? Vị lão giả dẫn đầu chất vấn hơi sững sờ. Lão phu là Phong Thành Triệu gia trưởng lão Triệu Bản Phong. Mới rồi lão phu có điểm nghi ngờ, hẳn nhiên cũng xuất phát từ tư tâm, nhưng bên trong cũng có phần ngay thẳng. Nhưng dù thế nào cũng không phải có ý bất kính với quân gia hay quý tộc đường. Mong quân Tam thiếu gia minh giám. Lần này lời nói của Triệu Bản Phong cũng thật đúng mức, khéo léo phi thường lại tỏ rõ lập trường bản thân. Kỳ thực lần này hỏi ra chuyện như vậy, trên lưng lão nhân gia đã ướt lạnh mồ hôi, dù sao thì hiện giờ dù quân gia hay quý tộc đường thì đều không phải thế gia bình thường có thể trêu chọc, dù rằng hắn là cánh chim dẫn đầu nhưng nếu có thế không cùng với quý tộc đường kết thù hạ oán thì thật là tốt. Nói thật ra, nếu quân Mạc Tà nhất thời điên lên, thì với bản tính bá đạo có thừa của quân đại thiếu gia rất có khả năng sẽ lập tức phát tác, gán cho tội danh gây rối tống lão ra khỏi hội trường, lại chắc chắn là sẽ không có ai vì chuyện này mà lên tiếng. Dù sao thì cũng bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Nếu vậy thì hắn rành rành sẽ là gà bay trứng vỡ. Hỏng chuyện, quân đại thiếu gia mỉm cười, Triệu lão tiên sinh không cần sốt ruột, quý tộc đường là nơi nói chuyện đạo lý, tuyệt sẽ không vô cớ đắc tội với khách. Vừa rồi lão tiên sinh có nói tới vấn đề thiếu hụt, bản thân ta có một lý giải, nhưng dù sao vẫn muốn hỏi lão tiên sinh, hy vọng ngài cho ta một câu trả lời. Không dám, thỉnh quân Tam thiếu gia chỉ bảo, Triệu Bán Phong nói. Xin hỏi lão tiên sinh, linh dược như diệp cốt đan, trước kia ngài đã từng dùng qua sao? Quân Mạc Tà hỏi, thần vật bậc này, lão hủ không có cơ duyên dùng tới, mà ngay cả nghe cũng chưa nghe qua. Đây vốn là thần dược trong truyền thuyết, nếu không có cao nhân tiền bối của Tam Đại Thánh Địa chứng minh, lão hủ còn có vài phần nghi kỵ trong lòng. Triệu Bán Phong đáp, lão tiên sinh đã từng nghe nói qua có ai luyện chế được đan dược này chưa? Quân Mạc Tà lại hỏi, vậy thì lại càng chưa từng thấy, thần vật nghịch thiên như vậy sao lại có thế dễ dàng có được? Triệu Bán Phong đáp lời, quả đúng như vậy, thần vật bậc này chính là bảo vật tuyệt phẩm nhân gian khó cầu, nếu có thế chế luyện ra dễ dàng thì chẳng phải sẽ trở thành hàng hóa thông thường, càng là một chuyện cười đến tối tăm trời đất sao? Quân đại thiếu gia ha ha cười, dựng thẳng lên một đầu ngón tay, mong mọi người lưu ý là lần này quý tộc Đường nơi tổ chức đấu giá vật phẩm chứ không phải là nơi buôn bán, đại đa số bảo vật trân quý trước giờ thường chỉ có một phần, nhưng lại có mấy trăm nhà cạnh tranh, điều này có vấn đề sao? Có gì sai quy củ sao, cứ ai ra giá cao người đó được. Điều này chính là quy củ đấu giá, nếu ngươi không đủ tiền thì cứ trơ mắt nhìn người khác ôm vật đi, thực lực không đủ thì chỉ có thế nuốt quất ức vào lòng. Sau này có bị người diệt tộc thì cũng là chuyện đương nhiên, chuyện này còn cần phải giải thích sao? Phía dưới nhất thời im phăng phắc, cứ đấu giá thì sẽ có quy củ này, nếu không có tiền thì sao mua được đồ tốt, vốn không muốn nói ra. Với thần vật bực này thì chỉ cần sử dụng một mánh lưới mời một lần đấu giá long tranh hổ đấu, tin tưởng sẽ còn thu được lợi ích to lớn hơn nữa. Nhưng bổn đường vì người khác mà khai mở nhân đức, chỉ mở một lần đấu giá này, lại còn chia nhỏ thuốc ra. Chỉ vì lo lắng người mua năng lực có hạn nên mới chia ra 50 phần thế thôi. Quân Mạc Tà ánh mắt khẽ động lại, nếu mọi người thực sự không hài lòng, vậy ta cứ tổ chức đấu giá một lần đi. Chỉ có một phần, ai giá cao người ấy được. Ai có thực lực sẽ tán thành, mọi người có đồng ý không? Những lời này của Quân Mạc Tà có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa, cả mấy nghìn người phía dưới, ai lại thừa nhận mình không có thực lực? Nhất thời lại nổi lên bàn tán xôn xao, nơi này là hội đấu giá, không phải là nhà từ thiện, thần vật bậc này sao lại do người điều chế chứ? Đạo lý gì chứ? Này, lão già họ Triệu, nếu ngươi đã dự tính mua không được thì cũng đừng lên tiếng, để cho người khác mua, đừng có dây vào, ha ha. Nói cũng đúng, không có tiền thì chả ra gì cả, là đại gia thì sẽ không sợ nhiều, càng nhiều lại càng tốt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 526, hừng hực khí thế. Hắn cố nén cơn giận không thể phát tiết, môi run run nói, các người, hay. Triệu gia tuy không thể tính là thế gia bậc nhất, nhưng một phần đan dược này tự thấy cũng không phải không đủ tiền mua. Hừ, chúng ta chờ xem. Ngay từ đầu thì những người châm chọc hắn chính là những người đối lập với Triệu thị gia tộc, không thì cũng có cừu oán, điểm này ai cũng có thể nhận thấy. Trên lầu, Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng đưa mắt nhìn xuống, thản nhiên cất tiếng, trong bản ghi chép đầu tiên thì Triệu thị gia tộc có thù oán với Mã Tưởng Ngô ba nhà, mặt khác lại có xích mích với Tôn gia, Tiền gia nên rất dễ gây xung đột. Sau khi trở về thì sửa lại, bỏ mấy nhà này ra khỏi danh sách, nếu sau này có chuyện, hoặc giúp đỡ, hoặc gây mâu thuẫn, tự mình gánh chịu. Quảng Thanh Hàng dùng bút viết nhanh như múa, ghi chép tinh chuẩn lại điểm biến đầu tiên của cuộc đấu giá. Trên đài đấu giá Quân Mạc Tà vẫn bày ra bộ mặt thờ ơ lạnh nhạt, tin rằng lần nói chuyện trước của mình đã đem hết sự nhiệt tình của lần đấu giá này bộc phát hết ra, tạo ra tình huống, không đấu giá không xong, thật sự náo nhiệt, ung dung ngồi chờ thu tiền, mà tiền thu vào chỉ toàn tiền lãi, trực tiếp đem tầm quan trọng của đan dược sánh với quan hệ sinh tử của các đại gia tộc, cái này mới đúng là thủ đoạn của Tà Quân. Chắc chắn không thể làm cho tất cả đều tin, nhưng không sao hết, dù còn sót vài tia hoài nghi nhưng vậy là đủ rồi, hắn cũng không hy vọng ai cũng đều tin cả, phải biết rằng dù không có lòng hại người, nhưng cũng phải đem lòng đề phòng kẻ khác. Cứ coi như là để tự bảo vệ chính mình, những gia tộc này đều phải liều mạng mà cướp cho được một phần diệp cốt đan, ai dám đoán chắc con cháu mình ngày sau hành tẩu giang hồ đến một tên kẻ thù cũng không có. Điều này chỉ có trong mơ thôi. Thế nên Quân Mạc Tà tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, ném ra một mồi câu đầy hấp dẫn. Lần đấu giá thứ nhất bắt đầu, phần diệp cốt đan đầu tiên, 20 viên. Giá khởi điểm 10 vạn lượng hoàng kim, Quân Mạc Tà cao giọng hô lên, mới các vị tiền bối thế gia bắt đầu đấu giá, ai trả cao người ấy được hoàn toàn công bằng, không hề gian trá, hàng tốt giá lại rẻ. Các vị, tới sớm không bằng tới đúng lúc lại không bằng vận khí tốt. Hãy xem phát pháo khởi đầu đấu giá hội hôm nay ai sẽ đoạt được. Quân đại thiếu gia nói ra những lời này cũng là từ giọng điệu của các áo thuật gia thường thấy. Ngay lập tức, tất cả lặng im không một tiếng động, ánh mắt tất cả đều tập trung lại hàng đầu tiên, chờ đợi hành động của Tam Đại Thánh Địa, ý tứ rõ ràng là muốn các người nhanh chóng lấy phần của mình đi, bọn ta mới rảnh tay rảnh chân mà đấu giá chứ. Trữ Vô Tình mỉm cười, đang muốn lên tiếng, lại nghe thấy một thanh âm buồn bực, Chí Tôn Kim Thành ra giá 10 vạn lượng hoàng kim. Còn ai dám trả hơn, Quân Mạc Tà nhất thời tức muốn xì khói ra mũi, ta khinh, Đây là tiếng chó sủa ở đâu chứ? Con là đấu giá công khai sao? Khởi điếm 10 vạn, người trả 10 vạn thì cũng được đi, lại còn ngang nhiên thòng thêm một câu còn ai dám trả hơn. Làm người cũng không nên quá kiêu ngạo chứ, vậy mà vừa rồi còn tặng không ngươi một viên, thật là, trong đại sảnh phần lớn mọi người đều biểu hiện vẻ mặt không ngờ nổi, nhưng thủy chung không ai dám lên tiếng. Quân Mạc Tà im lặng một lúc, sau đó mới hỏi đầy vẻ bất đắc dĩ, Chí Tôn Kim Thành ra giá 10 vạn lượng hoàng kim, có ai muốn tăng lên không? Có hay là không? 10 vạn lượng lần một, 10 vạn lượng lần thứ hai, nếu như không còn ai trả thêm, vậy thì, 10 vạn lượng lần thứ ba, thành. Còn chữ, giao, chưa kịp nói, từ từ đã, sắc mặt Trữ Vô Tình trầm xuống, vừa liếc mắt lên, cất giọng nặng trĩu, Động Thế Tiên Cung ra giá 10 vạn lẻ một lượng, lại chỉ tăng có một lượng, cái này không thể nghi ngờ là một bạt tai tát thẳng vào thế diện của Chí Tôn Kim Thành. Nhất là khi Mã Giang Danh vừa mới dùng một khẩu khí chặn họng mọi người thốt lên, còn ai dám trả hơn, câu này nếu dùng vào lúc giữa cuộc đấu giá thì còn coi được, rõ ràng là có chút giằng mặt, Trữ Vô Tình lại lửa ngay lúc thủ tục cuối cùng chỉ còn một tích tắc lại thốt lên. Điều này lại ấn chứa gì khác, tăng giá lại chỉ bỏ thêm có một lượng. Nếu thêm nhiều thì còn mang tính cạnh tranh, bây giờ lại chỉ tăng thêm có một lượng, nếu bỏ qua thì chỉ còn lại sự nhục nhã, không khí lại bắt đầu ồn ào. Thật không nghĩ tới mới chí là lần đầu tiên đấu giá đã xuất hiện cục diện ngoài dự đoán. Ở trên lầu, Mai Tuyết Yên khẽ thở dài, trên mặt càng lộ vẻ lo lắng, nói tiếp, ghi vào, Động Thế Tiên Cung và Chí Tôn Kim Thành mâu thuẫn đã gần bộc phát, sắp đến mức nước sôi lửa bỏng. Đến lúc hai thế lực lớn phát sinh cớ sự phải cẩn thận tính toán, nếu có quyết định gì thì cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Độc Cô Tiểu Nghệ vân một tiếng, cúi xuống viết vào bản ghi chú. Bản ghi chú này là tư liệu tuyệt mật. Sau này lại phải chỉnh sửa lại thì phải là người mà Quân Mạc Tà tin tưởng nhất, Quân Chiến Thiên và Quân Vô Ý đương nhiên là tin tưởng, nhưng hai người kia đang ở phía dưới, cũng không tiện ra mặt. Nếu xét về thực lực huyền công mọi người ở đây, ngay cả khi bọn Độc Cô Tiểu Nghệ trốn ở trên lầu nhưng bọn họ vẫn có thể phân biệt ra được là nam hay nữ. Có lẽ cũng chỉ có Mai Tuyết Yên là không bị phát hiện, thậm chí ngay cả Xà Vương Thiên Tầm. Từ hơi thở đến nhất cử nhất động đều bị Trữ Vô Tình và Mã Giang Danh nắm trong lòng bàn tay. Mã Giang Danh khẽ đổi sắc mặt, lão Trữ, ngươi thật muốn như vậy sao? Trữ Vô Tình cười ha ha, thái độ nghiêm túc, lão phu chính là không vừa mắt, người ta đã kêu giá 10 vạn lượng hoàng kim, ngươi giữ giá không tính, lại cư nhiên uy hiếp, nếu ai cũng như ngươi vậy thì ai dám mở cửa buôn bán nữa. Mã Giang Danh, việc này ngươi sai trước. Dựa vào đức hạnh của ngươi lại còn không biết xấu hổ tự xưng tiền bối của Tam Đại Thánh Địa, tự mình da mặt dày đến không tưởng, lão phu là người đầu tiên không phục. Mã Giang Danh âm trầm hừ một tiếng, đáp lời, một khi đã như vậy, Chí Tôn Kim Thành ra giá lần thứ hai, 30 vạn lượng hoàng kim. Trữ Vô Tình, ngươi còn muốn tranh không? Trữ Vô Tình thay đổi sắc mặt, nói, Mã Giang Danh, ngươi thật muốn kích ta sao? Mã Giang Danh không thèm nói tiếp nhưng có thể thấy câu trả lời qua nét mặt của hắn. Trữ Vô Tình lạnh lùng cười cười nói tiếp, ngươi đã tự giác tăng giá lên, cái giá 30 vạn lượng hoàng kim xem như cũng thông tình đạt lý, lão phu tự nhiên cũng không muốn làm khó ngươi, phần đan dược đầu tiên rốt cuộc cũng đấu giá thành công. Dưới ảnh hưởng của Trữ Vô Tình lập tức tăng lên 30 vạn lượng. Lần đầu tiên ngã giá xem như là một khởi đầu tốt đẹp, xem như đem giá đan dược khởi điếm lên thành 30 vạn lượng hoàng kim, ngay cả Chí Tôn Kim Thành một trong Tam Đại Thánh Địa còn ra giá 30 vạn lượng. Các thế gia khác nếu ra giá thấp hơn đế mua vào, chẳng phải là khinh thường Chí Tôn Kim Thành hay sao? Thế nên sau một màn vừa nãy, ai nấy cũng đều hít vào một hơi khí lạnh. Phần thuốc thứ hai, thứ ba cũng không có khác biệt gì, chia ra cho Độn Thế Tiên Cung và Mộng Huyễn Huyết Hải thu lấy với cái giá trên trời 30 vạn lượng hoàng kim. Lúc Trữ Vô Tình gọi giá mua còn hung hăng liếc nhìn Mã Giang Danh một cái, rõ ràng là dụng ý của Mã Giang Danh khi ra giá 30 vạn lượng chính là ngươi làm khó ta. Thì ta cũng không đế cho ngươi dễ chịu đâu. Ngược lại thì biểu tình của Hồ Duyên Khiếu rất thoải mái, giống như 30 vạn lượng ném ra chỉ là bạc vụn thông thường. Tất nhiên, nguyên nhân trong chuyện này cũng đều do sự kiện hoàng gia mà ra. Hồ Duyên Khiếu tông chủ sau khi xác nhận Hoàng Thái Dương đã chết liền đem toàn bộ của cải hoàng gia cướp sạch, cướp luôn cả hoàng gia kim khố. Cuối cùng đến ngay cả nhà ở của hoàng gia cũng không chừa lại chút gì, không cầm thì bán. Bất kể là mua hay bán thì thần sắc cũng đều xanh xao. Bán tất nhiên là do bị ép, mà mua thì cũng không hẳn là tự nguyện, chỉ riêng có tông chủ Hồ Duyên Khiếu ngồi trung gian là Xuân Phong đắc ý, toàn bộ đều chui hết vào trong túi, Loại mua bán không cần tiền vốn này Hô Duyên Khiếu làm có chút thuần thục, ngay cả tâm tình người mua kẻ bán thế nào thì vị tông chủ này cũng chả thèm đế bụng. Cuộc đấu giá đến đây xem như chuyển giai đoạn, đoạn đầu là Tam Đại Thánh Địa phái người ra giao vàng, nhận thuốc, bởi vì lần này dùng phương thức đặc thù, cần phải dùng số lượng lớn hoàng kim trao đổi trực tiếp, nên cần một lượng lớn nhân thủ kiểm kê, mà chuyện này Quân Đại Thiếu Gia đã sớm có sắp xếp, công tác này nếu không giao cho bàn tử thì còn giao cho ai được đây? Đống vàng chất cao như núi mà Quân Mạc Tà chỉ giao cho bàn tử có 8 tên trợ thủ, lại cảnh cáo trước một câu, toàn bộ hoàng kim nhất định phải tra rõ số lượng. Nếu như thiếu cho dù chỉ là một ly thì cổ phần của Đường Nguyên ngươi dù chỉ là một xu cũng đừng mong đụng đến. Đường Nguyên chuẩn bị một cái nồi lớn thức ăn, móng heo, giò heo hầm, đế tùy lúc đều có thể bổ sung thế lực nhưng nhìn chung tình hình vẫn không mấy lạc quan. Mới xong vòng đầu tiên, cái nồi chân giò kia đã ngót mất 3 phần, bàn tử cũng hoàn toàn không nghĩ tới câu nói chỉ cần vàng thật không cần ngân phiếu tự thân phát ra của hắn lại được Quân Mạc Tà vì giúp hắn giảm béo là tung ra kỳ chiêu. Nếu như hắn biết được, tất nhiên sẽ khóc không ra nước mắt, vì Quân Mạc Tà thực sự nói như vậy, việc làm cụ thể tất cả đều phải do bàn tử một mình tự hắn hoàn thành, hoàn toàn chính là đem đá đập chân mình, hơn nữa lại đập một cái rất chắc tay, phỏng chừng số hoàng kim này nếu muốn xử lý ổn thỏa, thế trọng của bàn tử cũng phải giảm xuống một lượng ngang ngửa cái bụng của hắn, phần đan dược thứ tư được mang lên. Tất cả mọi người đều đứng thẳng lên, vểnh ngược lỗ tai, hiện thời, đã không có Tam Đại Thánh Địa can thiệp vào. Đối với các thế gia bình thường mà nói thì lúc này mới thật sự phân tranh cao thấp, phần đan dược thứ tư, 20 viên, giá khởi điếm 10 vạn lượng hoàng kim, có một điếm khác, là mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn lượng, Quân Mạc Tà vừa dứt lời thì bên dưới đã có người ra giá, Giang Đông Vệ Gia ra giá 35 vạn lượng, người lên tiếng là một đại hán trung niên, Trữ Vô Tình và Hô Duyên Khiếu đều nghiêng đầu nhíu mày, Mã Giang Danh thì đến sắc mặt cũng không đổi, Giang Đông Vệ Gia là người đầu tiên kêu giá. Chưa chắc đã thực sự muốn chỉ một lần mà mua được đan dược, nhưng đã vuốt mông ngựa Mã Giang Danh, lại còn làm trước mặt hai đại thánh địa khác. Trên lầu, Mai Tuyết Yên nhẹ giọng phân phó, Giang Đông Vệ Gia từ nay tính vào người ủng hộ Chí Tôn Kim Thành. Sau sự kiện ngày hôm nay thì cho dù là muốn thay đổi lại cũng đã không thế được, thế nên chuyện này là chắc chắn. Quảng Thanh Hàn Vân một tiếng lại cúi xuống viết lên giấy 4 chữ Giang Đông Vệ Gia, sau đó lại thêm vào phía sau phụ thuộc vào Chí Tôn Kim Thành. Chương 527, tranh đoạt. Tư Không Thế Gia, ra giá 50 vạn lượng, Quân Mạc Tà nghe thanh âm quen thuộc bèn nhìn lại phát hiện ra người ra giá cũng từng quen biết, chính là Tư Không Ám Dạ gia chủ Tư Không Thế Gia. Thấy Quân Mạc Tà nhìn sang, Tư Không Ám Dạ mỉm cười, người nâng giá lần này chính là do Quân Mạc Tà đã an bài trước đó. Vốn là hiện tại cũng không cần phải tăng giá thêm nữa nhưng Tư Không Ám Dạ lại không nhịn được cô đơn mà mở lời tăng thẳng từ 35 vạn lên 50 vạn lượng, chương trước là 30V mà sang C này 35V. Cha tác giả này nhầm lẫn gì à, cả họ Vệ hỗn hển nhìn lại, họ Tư Không kia, ngươi có nhiều vàng như vậy sao? Không cần nâng bừa như vậy đâu, Tư Không Ám Dạ hừ một tiếng đáp lời, có hay không thì cũng không đến lượt Giang Đông Vệ gia các ngươi quan tâm. Không có tiền thì ngậm miệng lại, Quân Mạc Tà vừa nghe vừa khó hiểu không biết giữa hai nhà có thù hận gì. Ở trên lầu Mai Tuyết Yên đã sớm phân phó cho Quảng Thanh Hàn ghi lại, phía trên 4 chữ Tư Không Thế Gia lại còn làm ký hiệu, Tư Không Thế Gia hiện tại có thể xem như là một trong các đồng minh của quân gia, thử hỏi sao lại không tăng cường chú ý chứ. Phía dưới lại có người tăng giá, Bình Đính Quan Gia ra giá 52 vạn lượng, Tây Nam Phi Gia ra giá 53 vạn lượng, Đông Bắc Tiên Vu Gia tộc ra giá 60 vạn lượng. Một nhà rồi lại một nhà lần lượt ra giá. Tư Không Ám Dạ và người Vệ gia cũng đều ngồi xuống. Mặt khác còn có một số thế gia lại ngồi yên bất động. Có 50 phần, giờ mới chỉ phần thứ tư, cũng không cần phải gấp rút gì, nhưng cũng không ít người muốn tranh thủ lúc bắt đầu mua được mới yên tâm. Quân Mạc Tà mồm miệng liến thoáng văng cả nước bọt không ngừng thêm mắm bỏ muối, đổ dầu vào lửa đem không khí hiện trường nung lên hừng hực. Còn có ai tăng giá nữa không? Có ai không chứ hả? Giá hiện tại là 60 vạn lượng. 60 vạn lượng lần đầu tiên, à mà bên kia lại có bằng hữu dơ thẻ lên rồi, xem ra thực lực quả nhiên hùng hậu, hắn ta ra giá 65 vạn lượng, 65 vạn lần đầu tiên. Bên kia lại ra giá 68 vạn lượng rồi, vậy thì 68 vậy, diệp cốt đang tốt như vậy, nguyên liệu luyện chế chắc chắn hoàn toàn là loại trân quý hiếm có, nếu qua hôm nay chắc gì đã lại gặp được, thật là. Có người đã ra giá 70 vạn lượng rồi. Tất cả các vị ai cũng là người hiểu chuyện,